Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, bước vào. Cạch, tiếng vang lanh lảnh, đột nhiên truyền vang ra, toàn bộ thế giới, đều bởi vì bất thình lình thanh âm, lâm vào yên tĩnh như chết ở trong, tất cả đệ tử trên mặt, đều lộ ra không thể tin được chi sắc. Gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần bàn tay, liên liên tại trận các chủ, phong chủ, cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, thậm chí là từ đầu đến cuối, đều một mặt băng lãnh thi vương, giờ khắc này cũng tò mò nhìn về phía Dương Trần, tại bọn hắn trong ánh mắt của mọi người, lấy Dương Trần trong tay làm trung tâm, đột nhiên có vô số gợn sóng nổi lên, ken két thanh âm. Càng là bên tai không dứt, cuối cùng, tại một tiếng cực kỳ bén nhọn thanh âm qua đi, Dương Trần trước mặt màn nước, triệt để bị xé nứt mở có thể thông qua một người lỗ hồng. Hắn cũng không chút do dự, một bước bước vào, lập tức lỗ hồng kia liền khép kín, thiên địa trở nên an tĩnh, tất cả mọi người thấy choáng, nhưng một giây sau, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra, làm sao lại như vậy? Ngự hồn cảnh tam trọng, lại có thể tay không xé mở màn nước, mà lại, nhìn qua, còn thong dong như vậy. Trên mặt mọi người biểu lộ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bọn hắn chỉ cảm thấy vừa mới phát sinh hết thảy, đều như là giống như mộng ảo, như vậy không chân thật. Coi như hiện tại Dương Trần đã bước vào trong kết giới. Có thể tất cả mọi người vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Thật lâu không thể rời. Ai có thể nghĩ tới. Liền xem như ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả. Cũng muốn toàn lực ứng phó. Mới có thể mở ra màn nước. Dương Trần vậy mà tay không tốn sức chút nào liền xé mở. Loại rung động kia ký ức. Chỉ sợ mọi người ở đây cả đời đều không thể quên. Mà hiện trường lại có một bộ phận người sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. Dương Trần bày ra thực lực, để bọn hắn nhận rõ một cái đạo lý. Kình địch mà sắc mặt nhất là âm trầm, lại là muốn thuộc Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng hai người. Trước đó bọn hắn đối với Dương Trần cực kỳ khinh thường, có thể tình huống hiện thật lại là người sau bày ra thực lực, liền xem như bọn hắn, cũng không thể không coi trọng. Hoắc Hồng huynh, chúng ta giải quyết hết tiểu tử này, như thế nào? Thẩm Quát trên mặt lộ ra âm lãnh hàn ý. Đang có ý này, Hoắc Hồng nghe chút, trên mặt cũng hiện ra cười lạnh, gật đầu đáp ứng, cả hai ăn nhịp với nhau. Lúc này thân hình lóe lên, đi vào màn nước trước đó. Cái kia Hoắc Hồng gầm nhẹ một tiếng, không có một chút dư thừa động tác, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, toàn bộ thiên địa đều truyền đến một trận tiếng oanh minh, mà màn nước kia phía trên càng là trực tiếp hiện ra một cái cự đại khe. Tất cả mọi người nhìn ngây người, căn bản không có dự liệu được, vậy mà lại có người như vậy bạo lực. Thẩm Quát huynh, mời. Hoắc Hồng đưa tay làm ra một cái xin mời động tác về sau. Liền một bước bước vào trong kết giới, mà Thẩm Quát mỉm cười, cũng theo đó bước vào. Trước mặt bọn hắn khe, đừng nói là hai người, cho dù là 7-8 người, cũng hoàn toàn có thể bước vào. Bởi vậy có thể thấy được, Hoắc Hồng thực lực, tuyệt đối khủng bố, sau đó có thực lực có thể bước vào trong kết giới đệ tử. Cũng lần lượt tiến vào. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thi tu nhất mạch 18 ngọn núi bên trong. Tất cả thi vương chi huyết người đoạt giải. Đều bước vào trong đó. Điều này cũng làm cho mọi người tại đây. Đối với lần này vạn hộ hầu tranh đoạt chiến. Sinh ra cực kỳ mong đợi thần sắc. Các ngươi nói. Đến tột cùng sẽ là ai có thể chiến thắng? Ta nhìn, hơn phân nửa là cái kia Thẩm Quát hoặc Hoắc Hồng. Thực lực của bọn hắn, phóng nhãn 18 ngọn núi, thế nhưng là đỉnh tiêm tồn tại. Chưa chắc đi, Hai người này mặc dù cường đại, nhưng mặt khác 17 ngọn núi đều có 3 vị thi vương chi huyết người đoạt giải. Đám người nghị luận ầm ĩ, có một bộ phận xem trọng Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng, nhưng cũng có người quan điểm khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, không có bất kỳ một người nào cho rằng Dương Trần có chiến thắng khả năng. Mặc dù Dương Trần hiện ra thực lực để đám người kinh diễm một chút, nhưng dù sao mới ngự hồn cảnh tam trọng cùng ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả, có không thể vượt qua chênh lệch. Huống chi bước vào trong bí cảnh đệ tử cơ bản đều là top 5 top 3, tạo thành từng cái tiểu phân đội, đề cao sức cạnh tranh. Trái lại Dương Trần chỉ là một người mà thôi, thực lực thấp nhất, nhân số ít nhất, đám người đối với Dương Trần tiền cảnh đều âm thầm lắc đầu đứng lên. Đối với ngoại giới suy đoán, Dương Trần lại là không được biết. Theo hắn bước vào trong kết giới về sau, liền đem tất cả lực chú ý đều đặt ở cảnh giới bên trên. Nơi này tử khí quá mức nồng đậm. Dương Trần khẽ chau mày, mặc dù hắn có chỗ chuẩn bị, nhưng chân chính bước vào nơi đây hay là nhận lấy rất mạnh ảnh hưởng. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập vô tận khí thể màu xám, đó chính là tử khí. Thi Âm Tông tu luyện vốn là âm độc công pháp, đối với tử khí này chẳng những sẽ không nhận ảnh hưởng, ngược lại sẽ như cá gặp nước. Có thể Dương Trần khác biệt, hắn cũng không có tu luyện qua Thi Hoành Quyết, mới tới nơi đây lại là sẽ cảm thấy khó chịu. Dương Trần tại thể nội cẩn thận vận chuyển Vĩnh Hằng Quyết, từng luồng vĩnh hằng chi lực tràn ngập tại thân thể mỗi một hẻo lánh. Mặc dù hắn không cách nào thích ứng nơi này, có thể Vĩnh Hằng Quyết danh xưng phòng ngự mạnh nhất công pháp, lại là có thể ứng đối. Làm xong hoàn toàn chuẩn bị, Dương Trần liền bắt đầu tìm kiếm nơi đây. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa, mặc dù có tử khí cách trở, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, nhìn xuyên vài dặm hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ thấy chung quanh tuy có dãy núi, lại là một mảnh hoang vu, không có chút nào ba động. Mà đúng lúc này, Dương Trần lông mày lại là đột nhiên vẩy một cái. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình lóe lên, đi vào một ngọn núi trước đó. Ngọn núi này không chút nào thu hút, nhưng Dương Trần lại là hai mắt sáng tỏ. Sau đó hắn bỗng nhiên oanh ra một quyền. Oanh! Tại một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bên trong, tòa kia nguy nga sơn phong trực tiếp sụp đổ ra, vô số đá vụn hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Đối với cái này, Dương Trần lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú ngọn núi phía dưới. Hiu! Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra, một đạo u quang lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng về nơi xa cực tốc bỏ chạy. Dương Trần tay mắt lanh lẹ, căn bản không cho đạo u quang kia bỏ chạy cơ hội, thân hình lóe lên liền trực tiếp đem nó nắm trong tay. Một đạo thi nguyên tới tay, Dương Trần mỉm cười quan sát tỉ mỉ một chút trong tay thi nguyên. Vật này như là một đoàn sương mù đồng dạng, nhưng lại tản mát ra kỳ dị u quang, hết sức kỳ lạ. Vật này mặc dù không có bất kỳ linh tính, nhưng lại sẽ nương tựa theo đối với võ giả cảm ứng chi lực tự chủ rời xa, cho nên một khi bại lộ nhất định phải trước tiên bắt được. Thời gian một tháng nhất định phải toàn lực ứng phó. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, thu hồi thi nguyên, vừa muốn tiếp tục đi tìm, lại là đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó hắn ngầm trộm nghe đến dòng nước thanh âm truyền đến. Thi quỷ kết giới bên trong, tiếng nước đại biểu cho có huyết dịch chảy xuôi, mà phàm là có huyết dịch chỗ đều là tử khí ngưng tụ nhiều nhất chi địa, cũng chính là thi nguyên tụ tập chỗ. Nghĩ tới đây, Dương Trần không có chút nào do dự, thân hình nhanh chóng chớp động,